Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, phong trào đã lên. Lão Thái Thái đại thọ 80 tuổi, làm được tương đương long trọng to, lớn, phàm là tai to mặt lớn, còn có chút tử thanh thế huân quý gia tộc, tất cả, đều tới cửa chúc thọ, chính là đương kim cùng thượng hoàng, đều điều động tâm phúc thái giám. Tới cửa chúc mừng, có thể nói, ngày đó lão thái thái vinh quang hiển quý vô cùng. Lâm Như Hải có tư cách làm tiếp khách, giả tông lại là chỉ có thể cùng một đám bàng chi tộc nhân xen lẫn trong cùng một chỗ. Lão thái thái xem, trọng lời nói còn nói bên tai. Ha ha, liên tiếp 7 ngày tiệc cơ động, toàn bộ Ninh Vinh Nhai ở 7 ngày kia phi, thường náo nhiệt, oanh động toàn bộ kinh thành. Chỉ là đáng tiếc. Một cái khác cọc đại sự đột nhiên bộc phát, cướp đoạt, lão thái thái đại thọ 80 tuổi vô hạn phong quang. Chân ra thuyền biển đội tàu, đã tìm được trong tiểu thuyết chỗ đảo lớn kia, đồng thời đã bắt đầu hướng trên đảo lớn di dân tin tức. Rốt cục tiết lộ, ngay từ đầu chỉ là ở Hoài Dương duyên hải truyền bá. Sau đó cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên tựa như một trận như cuồng phong, trực tiếp càn quét Bắc Địa cùng kinh thành, đặc biệt là kinh thành, từ đương kim cùng thượng hoàng, cho tới phổ thông, bách tính tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Lập tức toàn bộ kinh thành, dư luận đều nổ nha, giữa phố phường, không nghĩ Tông Tam Thiếu trong tiểu thuyết miêu tả. Vậy mà là thật, ngoại hải thật sự có như vậy một chỗ thổ địa phì nhiêu, không người đảo lớn, đó không phải là nói. Chỉ cần dựa theo tình tiết tiểu thuyết phát triển tiếp, không cần đến 10 năm, chỗ đảo lớn kia liền sẽ không so với phương Nam một tỉnh chi địa kém. Rất không có khả năng đi. Tiểu thuyết chính là tiểu thuyết, rất nhiều trong hiện thực khả năng xuất hiện vấn đề, tiểu thuyết căn bản cũng không có miêu tả. Lại nói Trung Thuận Thân Vương thủ hạ, làm sao có thể so ra mà vượt tiểu thuyết nhân vật chính kia trăm vạn quân dân. Nhưng nhân khẩu của Đại Khánh, còn có Giang Nam phồn hoa, hoàn toàn không phải tiểu thuyết nhân vật chính chỗ thời đại có thể so sánh. Có thể cho Trung Thuận Thân Vương chi viện cường độ cũng hoàn toàn khác biệt, chỉ cần di chuyển bách tính số lượng đầy đủ. 10 năm sau xây thành có thể so với Giang Nam một tỉnh nơi phồn hoa. Vẫn còn có chút hy vọng, Trung Thuận Thân Vương lực hiệu triệu không đủ đi. Không có bao nhiêu quân dân nguyện ý cùng hắn đi ra biển, nơi đó phát triển chắc chắn sẽ không quá mức thuận lợi. Không phải có tiểu thuyết giúp đỡ tuyên truyền a, Đại Khánh cảnh nội không bách tính số lượng nhiều như vậy, nguyện ý đi theo Trung Thuận Thân Vương cùng nhau ra biển hẳn là không phải số ít. Chậc chậc, nói thật lên, Tông Tam Thiếu kia bản tiểu thuyết quả thực chính là thần thư a. Sau khi trở về ta phải hảo hảo đọc hơn mấy lượt, không chừng còn có thể tìm được một chút không có phát hiện chỗ tốt. Ta cũng là ý tưởng như vậy. Không vẻn vẹn là hải ngoại kiến quốc, còn có cực phẩm nông trường nghe nói cũng là tương đương có liệu. Giống như là dạng này kiến thiết loại hình tiểu thuyết đều có không ít chỗ thích hợp. Quyền quý giai tầng, Trung Thuận Thân Vương lần này thật là gặp may. Không nghĩ tới thật tìm được trong tiểu thuyết đảo lớn, hoàn toàn có thể phong phiên kiến quốc, muốn hay không phái trong tộc bàng chi tử đệ tham gia đi vào. Không, chừng về sau liền có thể ở Trung Thuận Thân Vương phong quốc dựng lên một mạch, ngược lại là có thể thử một chút, nếu là Trung Thuận Thân Vương phong quốc, thật giống như trong tiểu thuyết miêu tả lớn như vậy, sợ là có thể thành lập mấy tỉnh 10 cái quận thống trị. Cần quan viên số lượng cũng không ít, cũng không biết Trung Thuận Thân Vương đến tột cùng đánh cái gì tính toán, cũng không biết hắn cần một chút dạng gì nhân tài. Trong nhà phái đi, gia tộc nhân nhất định phải có thể phát huy tác dụng. Không phải liền bạch bỏ lỡ lần này cơ hội thật tốt. Lại nói, Trung Thuận Thân Vương sẽ không học trong tiểu thuyết bộ kia. Mở bách ra chi học vứt bỏ nho môn một nhà độc đại tình trạng đi. Nếu thực như thế, kia việc vui coi như lớn phát, sợ là một chút đại nho cũng sẽ không đáp ứng. bọn hắn có đáp ứng hay không, có làm được cái gì không, gặp trong tiểu thuyết đều viết rất rõ ràng a. Bên ngoài biển chơi ngu dân bộ kia là tự chịu diệt vong, nếu là ngày đó có thế lực khác thuyền biển đuổi giết mà đến, liền dựa vào mấy cái nho sinh mấy quyển nho ra điển tịch có thể chống lại được a. Đừng nghe những cái kia nho sinh cả ngày nói cái gì thiên triều bên trên bang loại hình, đại khánh ngoại hải thế lực tối cường đều là cái nhóm này, đến từ vạn dặm xa đỏ gì, ai biết bọn hắn thủy sư thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nghe nói cái nhóm này đỏ di thuyền kiên pháo lợi súng kíp sắc bén, một khi hình thành quy mô sức chiến đấu cũng không yếu. Trung thuận thân vương nếu là còn dựa theo đại khánh một bộ này làm, không chừng liền sẽ thay người làm quần áo cưới, sợ là đương kim sẽ không dễ dàng gọi trung thuận thân vương chiếm tiện nghi a. Gọi thế nào chiếm tiện nghi, trung thuận thân vương đang dùng tư nguyên của mình, chẳng lẽ đương kim cùng hoàng thất từng góp sức không thành, đương kim sẽ không như thế nghĩ a, sợ là việc này còn sẽ có một phen khó khăn trắc trở. Đương kim nghe hỏi phản ứng đầu tiên lại là giận tím mặt, trung thuận thân vương thật to gan, cũng dám lừa tại hoàng đế. Bên ngoài biển phát hiện vô chủ đảo lớn, vì sao không ngay lập tức báo cáo, ngược lại còn vụng trộm hướng nơi đó di chuyển bách tính, đồng thời còn thông qua thượng hoàng thu hoạch được phong phiên kiến quốc danh nghĩa cùng tư cách, đây không phải lừa là cái gì? Đương kim cũng sẽ không khách khí, ngay lập tức đem trung thuận thân vương gọi tới tra hỏi, bệ hạ trước không nên gấp gáp, vẫn là mời lên hoàng, còn có tông nhân phủ mấy vị lão vương gia cùng nhau dự thính đi. Trung thuận thân vương bình chân như vậy, không để ý đến đương kim giết người ánh mắt đề nghị, trung thuận, người đây là ý gì? Đương kim sắc mặt trở nên hết sức khó coi, trầm giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi cho rằng trẫm không dám chỉnh lý ngươi không thành? Bệ hạ, đều đến nước này, không cần thiết mở miệng uy hiếp. Trung thuận thân vương thật đúng là không sợ, thản nhiên nói, nếu là ta đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn, tin hay không thượng hoàng liều mạng cùng ngươi đồng quy vu tận, cũng phải đem bệ hạ cùng một chỗ kéo xuống địa phủ. Nói đến đây cười nhạo nói, bệ hạ ngay cả ta như thế cái mất đi uy hiếp cái gọi là huynh đệ đều không buông tha, kia các huynh đệ còn lại đâu, chẳng phải là đều phải chết? Người nói nhăng gì đấy? Đương kim ánh mắt phun lửa, ánh mắt nhìn về phía trung thuận mười phần bất thiện, nhưng lại giống như bị nói trúng đáy lòng bí mật, thần sắc có chút chột dạ tức giận. Hắn xác thực cảm thấy huynh đệ nhiều một chút, lại còn không có dâng lên đem huynh đệ toàn bộ xử lý ý nghĩ, nhưng bị trung thuận thân vương kiểu nói này, bên cạnh đại thái giám đái quyền đã là mồ hôi lạnh lâm ly. Lặng yên, không một tiếng động ở giữa liền rời đi ngự thư phòng nơi thị phi này. Không phải ngày nào gọi đương kim nhớ tới, hắn tuyệt đối không gặp được. Ngày thứ hai mặt trời, mẹ nó, liền ngay cả hắn cái này đương kim tuyệt đối tâm phúc đều không có phát giác. Đương kim vậy mà đối với kia 10 cái huynh đệ trong lòng còn có ý đồ xấu, chỉ cần tưởng tượng nghĩ liền cảm giác không rét mà run. Quả nhiên thiên gia không tình thân, ha ha. Trung thuận thân vương cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, bệ hạ, ngươi phải biết chúng ta có 10 cái huynh đệ, bao quát trưởng thành cùng con chưa trưởng thành, thượng hoàng tuyệt đối sẽ không cho phép đối với huynh đệ trong lòng còn có ý đồ xấu hoàng đế tồn tại. Lần này ta thu hoạch được phong phiên kiến quốc danh nghĩa không phải hẳn là sao? Không phải Nam Cương đại công bệ hạ nên như thế nào ban thường, cũng không thể cảm giác ta khả năng uy hiếp được bệ hạ hoàng vị, trực tiếp ban thưởng một chén rượu độc đi. Thượng hoàng còn sống đâu? Giả tông tiểu tử kia tiểu thuyết viết ra đã lâu như vậy, vì sao bệ hạ không có dựa theo tiểu thuyết miêu tả tùy tiện phái một chiếc thuyền biển tìm kiếm một phen, hẳn là tốn hao không có bao nhiêu tinh lực cùng tài nguyên a. Ta không sao để chân ứng ra dò xét đến đảo lớn, bệ hạ lại sinh lòng bất mãn. Ha ha, dù sao ngự thư phòng chỉ có đương kim cùng trung thuận thân vương. Cái, thằng này cũng liền buông ra cố kỵ, khẽ cười nói, bản này chính là ta nên. Được, hẳn là bệ hạ coi là có thể khống chế cách xa mấy ngàn dặm hải vực. Đảo lớn không thành, đương kim chỉ là hừ lạnh lên tiếng. Lúc này hắn đã tỉnh táo tới, nhạt tiếng, nói, trong thiên hạ đều là vương thổ. Trung thuận thân vương khinh thường nói, có thực lực chiếm dưới, đồng, thời còn có thể ổn định thống trị đó mới là vương thổ. Liền đại khánh thủy, sư những thuyền biển kia a, hắn lần này cũng là không thèm đếm xỉa, kiên quyết bỏ đi đương kim, nhúng tay phong quốc lãnh địa sự tình, không phải về sau hậu hoạn vô tận. Dưới sự kiên trì của hắn, đương kim thật không dám lung tung dùng sức mạnh. Đành phải đồng ý tổ chức một lần bên trong hoàng thất hội nghị, thương thảo trung thuận thân vương phong phiên kiến quốc sự tình. Một đám tôn thất đại lão đến tột cùng nói cái gì không ai biết được. Chỉ là, từ đó về sau đương kim đối với trung thuận thân vương sự tình mặc kệ. Không hỏi, có đại thần trần thuật nói cái gì nhất định phải từ triều đình trưởng khống. Vân vân, đương kim trực tiếp đem cái thằng này giao cho trung thuận thân vương, sau đó không có hơn phân nửa tháng vị này đại thần trực tiếp cáo lão hồi hương, chim đầu đàn bị hung hăng giáo huấn một trận, còn lại ngo ngoe muốn động hạng người tự nhiên không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể yên tĩnh quan sát hướng gió, chỉ là gọi ngoại thần hiếu kỳ sự tình. Trung thuận thân vương cũng không có cách nào điều động hoàng thất tài nguyên, tăng lớn hướng phong quốc. Đảo lớn chuyển vận nhân viên cùng vật tư. Rất hiển nhiên, trung thuận thân vương cùng đương kim hẳn là đạt thành ăn ý nào đó. Đương kim không ngăn trở trung thuận thân vương thông qua tự thân lực lượng cùng tài nguyên hướng phong quốc đảo lớn chuyển vận nhân khẩu cùng tài nguyên, nhưng cũng sẽ không chủ động hỗ trợ. Một chút tin tức linh thông nhân sĩ còn tìm hiểu đến toàn bộ hoàng thất, ngo ngoe muốn động, hiển nhiên đều có hải ngoại phong phiên kiến quốc chi ý. Ngoại thần lúc này mới chợt hiểu, mẹ nó trung thuận thân vương hành vi thế nhưng là ở cho hoàng thất dòng họ mở ra một con đường khác. Có thể nói toàn bộ tôn thất lòng người đều tụ lại ở hắn bên này. Đừng bảo là chỉ là một cái ngoại thần, chính là đương kim cũng không dám làm sằng làm bậy. A, ngày hôm đó Giả Tông đột nhiên tiếp vào trung thuận thân vương mời, ở hội tân lâu lầu ba nhã gian tụ họp một chút, đồng thời nói một câu chỗ kia hải ngoại đảo lớn kiến thiết công việc, không muốn lung tung tham gia, có ngươi kia bản tiểu thuyết đặt cơ sở, trung thuận thân vương không cần đến kiên trì nhắm mắt sông bừa. Tối, thiểu có cái mục tiêu. Lâm Như Hải vừa lúc nghỉ mộc, nghe hỏi nhắc nhở nói, xem chừng bên trong hoàng thất đạt thành ý tưởng gì, người nếu là lung tung tham gia đi vào, về sau muốn thoát thân cũng khó khăn. Nhạc phụ yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Giả Tông gật đầu tỏ ra hiểu rõ, lúc này mới mang theo gã sai vặt vượng tài thản nhiên tiến về hội tân lâu phó ước. Đèn hoa mới lên, hội tân lâu tiếng người huyên náo phi thường náo nhiệt, rất hiển nhiên hắn tới sớm chút, bị tiểu nhị dẫn tới định tốt nhã gian. Trung thuận thân vương còn chưa tới, hắn cũng là không cảm thấy bị khinh thị, có chút hăng hái lắng nghe trên bàn thuyết thư tiên sinh biểu diễn. Vậy mà là đã kết thúc thật lâu hải ngoại kiến quốc, nghe các tân khách thỉnh thoảng bạo phát đi ra tiếng khen, một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được bầu không khí bốc lên, giống như người đều đắm chìm trong đó không thể tự kềm chế. Giả Tông mỉm cười, thầm nghĩ phong trào đã lên lòng người lưu động, không phải ai muốn ngăn liền có thể cản trở được. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.